Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, phiên thiên ấn. Quần sơn run lên, nhật nguyệt ảm đạm, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn, cắt phá trời cao, dùng tài phát điếc, chấn người xung quanh khí huyết quay cuồng, kém chút mới ngã xuống đất, mau lui lại, xa cách nơi này. Có người hoảng sợ gào thét, chạy so với thỏ quá nhanh, bởi vì bọn họ va chạm thời khắc, gợn sóng năng lượng đủ để hủy diệt vạn vật. Tô Viêm nắm đấm, Tổ Yến ngăn tay, ở đây va chạm thời khắc, va chạm đi ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng năng lượng, quét ngang mênh mông núi rừng. Trong lúc nhất thời, bọn họ giao chiến địa vực, trở thành một khu không người. Không có một ngọn cỏ, đâu đâu cũng có khe lớn. Tô Viêm làm sao sẽ mạnh như vậy? Phái thanh niên nhân mã sờn cả tóc gáy, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Tô Viêm dĩ nhiên cùng Tổ Yến chiến thần chính diện chém giết, thậm chí chính diện va chạm, này lật đổ tư duy của bọn họ. Vù, Tổ Yến mỗi một trường đều có che kín bầu trời uy thế. Một tầng tiếp một tầng, mỗi một trường đều tử quang ngập trời, đánh về phía Tô Viêm. Tô Viêm nắm đấm, có thể nói thái dương tinh, tràn ngập phá quân lực lượng, cơ thể hắn có thể nói một cái cổ tinh, mạnh mẽ mượn Tổ Yến sức mạnh, thân xác lù lù bất động. Tình cảnh này đã kinh động hết thảy người xem cuộc chiến. Vô cùng nhục nhã ở Tổ Yến trong lòng quay về thời khắc. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, chiến lực tăng vọt, bàn tay rực rỡ một đoạn, bổ xuống thời khắc, muốn ép sụp từng tòa núi lớn. Đến đây đi, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, cả người tinh huyết sôi trào, thể xác phảng phất một cái thần thiết, lộ ra không gì không xuyên thủng khí tức. Đây là một hồi đại chiến đỉnh cao, hai cường giao chiến. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều chấn động thiên địa, giữa lẫn nhau bạo phát đều là sát chiêu. Ầm ầm ầm, người xung quanh nhìn thấy Tổ Yến càng ngày càng bá tuyệt. Cả người hắn tử khí dâng trào, trong cơ thể lan truyền tụng kinh âm, thân xác phóng thích kinh thế thần vận, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vương giả thần uy. Đây là vương thể sức mạnh đang vận chuyển. Loại thể chất này trời sinh chiến lực kinh người, chớ nói chi là phối hợp Tổ Yến mở ra thần phẩm đạo môn. Lực chiến đấu của hắn tăng vọt đến cực hạn, trong lúc nhất thời tử khí đầy trời, chấn áp hướng về Tô Viêm. Vùng thế giới này tràn ngập nghẹt thở gợn sóng, che ngợp bầu trời bao phủ xuống, phảng phất hóa thành một cái màu tím hỏa lò. Thật là đáng sợ thần thông. Người vây xem cũng có thể cảm giác được màu tím hỏa lò đáng sợ trình độ. Bọn họ khí huyết đều mơ hồ muốn làm khô, rèn luyện chân không đều biến thành một cái đại hắc động. Trực tiếp liền chấn áp hướng về Tô Viêm. Hừ, Tô Viêm lù lù bất động, hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, toàn bộ cơ thể ánh vàng bắn ra bốn phía, nhân khí hợp nhất trạng thái bên dưới. Khai dương quyền lực lượng càng cuồng bá, Tô Viêm có thể nói hàng cổ bất động đại đỉnh tọa lạc ở trong thiên địa. Thậm chí đỉnh tự chủ thức tỉnh, dâng trào ánh sao, có thể nói ngân hà chảy ra đến, xuyên qua Tô Viêm tứ chi. Thời khắc này Tô Viêm, phảng phất một khẩu trọng khí, theo Tô Viêm bạo phát thời khắc, từng chiêu từng thức, sức mạnh thông thiên triệt địa. Đánh màu tím hỏa lò đều ở rì rào run lên. Tổ Yến phẫn nộ, này vốn là thuộc về hắn tinh thể, nhưng là hiện tại bị Tô Viêm cho được rồi. Ầm ầm, đại chiến càng kịch liệt. Tô Viêm cường sát đi lên, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, cơ thể hắn như là câu thông sức mạnh đất trời. Trong lúc nhất thời chiến lực tăng vọt, dương quyền đánh giết đi lên, vận chuyển diêu quang quyền. Đánh màu tím hỏa lò nứt ra rồi một góc. Tổ Yến đỏ mắt, Tô Viêm rõ ràng chỉ là một cái bình thường thể chất. Vì sao có thể bùng nổ ra vương thể chi lực? Hai đại vương thể ở đây đánh giết. Thần quang ngút trời, kinh sợ lòng người. Trong tình huống bình thường, vương thể có thể áp chế tầm thường thể chất. Tổ Yến một đòn sát thủ chẳng khác nào bị phế rơi mất. Lẽ nào trong truyền thuyết này mẫu kinh thật nghịch thiên như vậy? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Một khi hắn được mẫu kinh, nói không chắc có thể để cho thể chất của hắn không ngừng tiến hóa. Thậm chí tiến hóa đến chí tôn thể. Khó mà tin nổi. Có người sợ mất mật. Nhìn thấy Tổ Yến nắm đấm ở tung huyết. Tô Viêm thân xác thật đáng sợ. Tổ Yến mở ra thần phẩm đạo môn. Chém giết gần người hắn cũng không ngăn nổi Tô Viêm thân xác lực lượng. Đừng quên Tổ Yến nhưng là vương thể a. Một vài người sợ hãi. Điều này cần cỡ nào mạnh mẽ thân xác a. Nếu như ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, liền bó tay chịu trói đi. Tô Viêm con ngươi tràn ngập kinh thiên sát quang. Bản mệnh đỉnh của hắn cực cường, đang phối hợp Tô Viêm thân thể. Thân thể của hắn có thể nói thần thiết, đánh Tổ Yến đều muốn tan vỡ. Ta tự có chảm ngươi thủ đoạn. Tổ Yến phẫn nộ, thời khắc này trong cơ thể hắn huyết thống tự chủ nổ vang lên. Toàn bộ thân thể của hắn, trong thời gian ngắn tràn ngập một khí thế đáng sợ, phảng phất một tôn thần linh từ trong cơ thể hắn chui ra. Trong cơ thể hắn có thần huyết, thiết bảo tài sợ hết hồn, cẩn thận, không muốn cùng hắn liều. Đây là sức mạnh của huyết thống, phi thường đáng sợ. Tổ Yến vào lúc này dường như hóa thành một cái màu tím thiên thần. Trong cơ thể huyết thống thiêu đốt thời khắc, để người vây xem run lẩy bẩy, có một loại quỳ sấp trên mặt đất dập đầu xu thế. Tổ Yến khí tức tăng vọt một đoạn, trong cơ thể có cổ xưa thần huyết đang vận chuyển, tràn ngập đáng sợ thần tính vật chất. Thời khắc này, Tô Viêm thân xác đều có nổ tung xu thế. Hắn ngơ ngác, huyết thống này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Thiết bảo tài nóng ruột, Tổ Yến đây là bị bức cuống lên, bằng không hắn sẽ không sử dụng thần huyết, rốt cuộc Tổ Yến vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thần huyết một khi sử dụng, như vậy sẽ hao tổn một ít thần tính, tương lai đối với Tổ Yến trợ giúp liền nhỏ. Âm âm, có thần huyết giúp đỡ, Tổ Yến một trưởng này, đánh Tô Viêm nắm đấm kém chút nứt toác. Bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau. Tổ Yến níu tức cường đại tuyệt luân, phảng phất thần linh màu tím lao xuống mà đến. Thời khắc trong cơ thể thần huyết vận chuyển soi sáng ở Tô Viêm trên người, loại lực lượng thần tính này ẩn chứa sức mạnh rất kinh người, có thể khóa lại cường địch, bắt nguồn từ trong huyết mạch uy thế. Tô Viêm nắm đấm chớp mắt nắm chặt. Thời khắc này huyết mạch của hắn đang sôi trào, bị Tổ Yến lần huyết áp chế, bùng nổ ra khủng bố lửa giận ngập trời. Trong huyết mạch của hắn phảng phất một cái đại dương màu vàng óng đang gầm thét, muốn nát tan chư thiên. Cút! Tô Viêm phát ra tiếng kêu giận dữ, như là một tôn trợn mắt chiến thần. Trong cơ thể huyết thống đang sôi trào, mơ hồ đại dương màu vàng óng ở kích thích ra đến, lộ ra đồ thần diệt tiên khí tức. A, Tổ Yến ho ra một khẩu huyết, trong cơ thể hắn thần huyết tựa hồ cũng bị sấy khô, khí tức hư nhược rồi một đoạn. Không thể, Tổ Yến lần thái sợ hãi, Tô Viêm huyết thống làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiết bảo tài cũng sửng sốt. Tô Viêm huyết thống làm sao liền thần huyết đều có thể áp chế lại? Huyết mạch của hắn đến cùng thuộc về cái gì cấp độ? Bốn phía cũng sửng sốt. Nguyên bản Tổ Yến chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại hắn tao ngộ chính mình huyết thống phản phệ. Phanh, Tô Viêm lấn tiến, cuồng xông lên, giơ lên nắm đấm oanh bổ về phía Tổ Yến. Ta đúng là càng ngày càng giống bắt sống ngươi rồi. Tổ Yến không có một chút nào cảm giác bị thất bại. Hắn lau lau khóe miệng huyết dịch, trong mắt lóe ra âm lãnh, nhìn càng ngày càng gần Tô Viêm. Trong cơ thể hắn thần huyết lại một lần nữa thức tỉnh. Chỉ có điều lần này trong cơ thể hắn thần huyết hướng về trong Mệnh Tuyền bắt đầu hội tụ. Tam đại thần phẩm đạo môn cũng tiếp theo thiêu đốt đến cực hạn. Trong đạo môn ẩn chứa thần lực tản mát ra, xuyên qua đến trong Mệnh Tuyền. Thời khắc này Tổ Yến trong cơ thể dập dờn ra không gì sánh kịp khí tức, là một phương ẩn chứa ngập trời thần tinh đại ấn chìm nổi mà ra thời khắc. Đại ấn này trong nháy mắt thức tỉnh rồi. Âm âm, Tổ Yến dùng thần liệu rèn luyện mà thành bản mệnh đại ấn. Bồng bềnh ở trong hư không, cái này đại ấn khủng bố một đoạn dài, dường như một tòa cự nhạc chìm nổi ở đây. Ấn thể bên trên dần hiện ra đếm không hết quy tắc mật văn. Làm sao có khả năng? Người xung quanh đều sợ hãi đến ngây người như phỗng, đại não kém chút chập mạch. Đại ấn rực rỡ che kín bầu trời, vậy thì đại ấn cùng Tổ Yến hợp là một thể. Thời khắc này đất trời rung chuyển, hết thảy tất cả đều theo đại ấn đang bạo phát. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Hắn nghe được Tổ Yến tụng đọc tiếng, như là một tôn cổ xưa thiên thần đang tụng kinh. Đại thần thông, phiên thiên ấn, mỗi một cái âm tiết đều lớn lao tuyệt thế, có rời sông lấp biển dị tượng ngang trời hiện ra. Tô Viêm sờn cả tóc gáy, Tổ Yến dĩ nhiên nắm giữ đại thần thông, thậm chí còn có phiên thiên ấn. Tô Viêm cẩn thận, mập mạp sợ hãi, đây chính là trong truyền thuyết đại thần thông, toàn bộ Hoa Hạ liên minh liền một cái đều không có. Ai có thể nghĩ đến, Tổ Yến dĩ nhiên nắm giữ một môn đại thần thông. Thần thông này một khi bạo phát, cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Huống chi Tổ Yến chiến lực còn cao hơn Tô Viêm. Chấn áp, đại du không, lấy cuồng bá vô địch tư thái, bỗng nhiên rơi xuống. Thời khắc này, tất cả mọi người nghẹt thở, mơ hồ có người nhìn thấy. Thập vạn đại sơn liên tiếp đè ép xuống, chấn áp hướng về Tô Viêm. Bắc đấu thất tinh quyền, Tô Viêm liên tiếp vận chuyển hai môn tiểu thần thông, lấy khai dương chấn thủ thân xác, ánh sáng chói hóa thành hộ thể thần quang. Hắn dường như mơ hồ tinh thể, lấy mạnh nhất tư thái đón đánh phiên thiên ấn. Nhưng là phiên thiên ấn này quá khủng bố, nện xuống đến thời khắc thập phương mặt đất lún xuống, phương xa núi lớn đều tự chủ sụp đổ xuống. Phiên thiên ấn quét ra đi khí tức, để bốn phía bát hoang người vây xem đồng loạt mới ngã xuống đất run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy chục dặm bị phiên thiên ấn cho chấn áp lại. A, Tô Viêm gào thét, toàn bộ thân xác đều muốn vặn vẹo. Phiên thiên ấn đều chấn áp ở trên cơ thể của hắn, để hắn như bị sét đánh, ngũ tạng lục phủ đều muốn theo nát tan. Đây chính là đại thần thông chỗ đáng sợ. Nếu không phải là bởi vì Tô Viêm có bản mệnh đỉnh chấn thủ thân xác, vừa đối mặt đều sẽ bị đánh nứt toác. Hê hê, Tổ Yến nâng trầm âm thanh xuất hiện. Hắn từ trong phiên thiên ấn đi ra, nhìn bị chấn áp lại Tô Viêm, phát ra đắc ý cười to. Tô Viêm là Tô Viêm, người vẫn là rơi vào trong tay ta. Ha ha ha ha, thủ hạ lưu người. Phương xa truyền đến kinh nộ âm thanh. Hạ Trạch bọn họ giết tới, vừa nãy bọn họ công phá Tổ Yến sao huyệt, nhìn thấy rất nhiều thứ, từng cái ánh mắt đỏ như máu. Ai có thể nghĩ đến Tổ Yến vẫn cùng hung thú liên hệ. Hê hê, Tổ Yến quay đầu lại nhìn một chút Hạ Trạch bọn họ. Hắn cười lạnh, lấy ra một cái túi đựng đồ, phải đem Tô Viêm cất vào đi. Hắn sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn để Tô Viêm nói ra hắn biết đến tất cả. Cơ hội, nhìn thấy Tổ Yến mở ra túi chứa đồ, Tô Viêm bất thình lình run lên, bởi vì hắn cảm ứng được thí luyện tháp khí tức. Nguyên bản Tô Viêm muốn dùng kỳ môn dị sĩ pháp móc lên nơi này địa mạch chi khí, mạnh mẽ mở ra phiên thiên ấn. Như vậy còn có liều mạng cơ hội. Tô Viêm tiếng cười, để Tổ Yến nội tâm có một loại linh cảm không lành. Đập cho ta chết hắn. Tô Viêm nhẫn nhịn đau nhức, phát ra một tiếng cuồng bạo âm thanh. Ở giữa sân người hóa đá chính là Tổ Yến núi chứa đồ nổ tung. Một khẩu thông thiên triệt địa bảo tháp nhảy vọt một cái bay lên trời. Rơi xuống thời khắc, đập về phía Tổ Yến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.